Nữ quan Lan Châu, chương 1, phong quan. Góc truyện audio.com. Tôi tên là Nhậm Lan Châu, hiện giờ là một nữ quan trong phủ của Thái tử Cảnh Thành của Vương triều Đại Cảnh. Vào một buổi sớm nọ ở Vương triều Đại Cảnh, trong cung và trong phủ vương gia đều có người được phong làm nữ quan. Nữ quan là người không làm chuyện của thị nữ, không có trách nhiệm của thê thiếp. Nữ quan chia làm 3 cấp bậc: lục phẩm, ngũ phẩm và tứ phẩm. Người được phong làm nữ quan phải là người có tài, có học vấn, tài năng của họ có thể sánh ngang với các tài tử đương triều. Nói đơn giản chính là trọng tài không trọng sắc. Vì vậy, tôi rất tự phụ, nhưng cũng rất tự tin. Ngày tôi được phong làm nữ quan, vương gia Cảnh Phi không ngại đường xa, dục ngựa ngày đêm đến Miên Thành chỉ để nhìn tôi. Hắn nói muốn nhìn dáng vẻ tôi mặc trang phục nữ quan. Tôi đã thay xong trang phục từ rất sớm, trang phục màu tím nhạt, rất hợp ý tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, Mạng Trạng Nguyên của tiền triều khi được phong quan cũng mặc một thân trang phục màu tím. Lúc ấy, Tân Trạng Nguyên vui mừng nhướng mày, tài năng văn chương hơn người, đường làm quan rộng mở, quan phục màu tím vô cùng chói mắt trong gió xuân, thu hút ánh mắt của tất cả văn võ bá quan trong triều. Đã đoạt đi biết bao tấm lòng của các tiểu thư khuê các ở kinh thành. Mà tôi, cũng một thân màu tím nhạt nhưng lại không đoạt được ánh mắt của Cảnh Phi. Trông thấy Cảnh Phi phong trần mệt mỏi mong ngóng nhào vào cửa. Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt hắn lập tức trừng lớn như cái đấu. Nhậm Lan Châu, người ăn mặc thật giống với tiểu vượng tử trong phủ của ta. Tiểu vượng tử mà Cảnh Phi nhắc đến chính là thái giám trong vương phủ của hắn. Cậu ta năm nay chỉ mới 16 tuổi, miễn cưỡng có thể xem là một tiểu thái giám thanh tú trẻ tuổi. Nghe hắn nói xong, tôi cười khan một tiếng, đột nhiên tông cửa xông ra, nhấc chân bỏ chạy, phía sau lưng nàng vang lên tiếng cười ha ha vui vẻ của Cảnh Phi. Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hắn cười đến gập cả lưng. Gió xuân mười dặm, hương hoa ngút trời, nhưng tất cả đều không liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết rằng, hôm nay là ngày Thái tử hồi phủ, Thái tử diên nhạc, Cảnh Thành, tự là Minh Đinh, Cách Trương,